Đây chính là hình thức đồng thời áp lực. Đỗ Lôi Ti rốt cục đầu hàng. Hôm nay về tôi sẽ tìm bạn trai thử. Vậy được chưa? Lời này vừa nói ra. Trong hội trường nhất thời yên tĩnh. Đỗ Lôi Ti hỗn loạn. Trời ạ, cô rốt cuộc đang nói gì? Liêm Tuấn ngẩn người, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên thành một nụ cười không dễ phát giác. Nếu như vậy, tôi rất mong đợi cảm nghĩ dùng thử vào ngày mai của Đỗ Tiểu Thư. Tôi nghĩ Đỗ Tiểu Thư sẽ không khiến tôi thất vọng chứ. Không biết Đỗ Lôi Ti khóc không ra nước mắt. Sau khi Liêm Tuấn đi, một đoàn các cô gái nhanh chóng quay vào. Wow, đó chính là sếp lớn đó. Cực giỏi, Giới Vô Song ở một bên phát ra tiếng than sợ hãi. Hơn nữa cô có chú ý tới ánh mắt của anh ta hay không? Quả thực bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể phóng điện nha. Đúng rồi, sao anh ấy không đến nói chuyện với tôi chứ? Thật là đáng tiếc, Tiểu Đỗ, xấu cô thật tốt đó nha. Có thể nói chuyện với chủ tịch. Xong, những câu bàn tán này Đỗ Lôi Ti một câu cũng không nghe lọt. Quanh quẩn qua lại trong đầu cô chỉ có bốn chữ cảm. Nghĩ, dùng, thử, trời cao ơi, đất dày ơi, cô phải tìm ai để dùng thử đây? Cách chương.